Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1734, thiên tượng dị biến. Thời gian chậm rãi quá khứ, nay chàng yến ẩm từ mới vừa lên đèn, vẫn kéo dài đến nửa đêm thời gian, chờ tất cả mọi người tản đi, cả tòa đại điện bên trong chỉ còn lại có đại hoàng tử Lý Anh. Quỷ vương hầu quân tập cùng với mạch đồ ba người. Vù, đại hoàng tử nháy mắt một cái. Song trưởng ấn nhẹ, chậm rãi vận công. Sau một khắc, một luồng đằng đằng hơi nước từ hắn đỉnh đầu không ngừng bốc lên. Mà đại hoàng tử trong cơ thể say khướt mùi rượu cũng nháy mắt theo sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Chỉ có điều chốc lát thời gian, đại hoàng tử lại mở mắt ra. Toàn bộ nhân thần mắt sáng thanh, nơi nào còn có một chút điểm men say. Thời gian gần đủ rồi. Hắn tới sao? Đại hoàng tử sầm mặt lại, biểu hiện đột nhiên lạnh như băng không ít. Đột nhiên mở miệng nói, bẩm điện hạ, hắn đã đến thiên điện. Bất cứ lúc nào chờ điện hạ triệu kiến. Một bên, mạnh đồ khom người nói, để hắn vào đi, ngoặc kép. Chỉ có điều chốc lát thời gian, tựu ở ba người ánh mắt bên trong, thiên điện đại cửa mở ra, một đạo gầy nhom bóng người, thân mang vân vân cẩm y, chậm rãi từ đối diện đi tới, lão nô tham kiến đại hoàng tử, đi tới gần, cái kia người cúi người hành lễ, nhưng là một tên cẩm y thái giám, trong hoàng thành, cung nữ thái giám vô số kể. Giống như vậy lão thái giám dung mạo không sâu sắc, căn bản không sẽ có bao nhiêu người chú ý. Đứng dậy đi, ta hỏi ngươi, thánh hoàng gần đây tình trạng gần đây làm sao? Đại hoàng tử lạnh giọng nói, vừa dứt tiếng, toàn bộ trong đại điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Kim rơi có thể nghe, bầu không khí cũng bất chi bất giác biến được khẩn trương. Ba người ánh mắt lúc này toàn bộ tập trung đến này tên cẩm y lão thái giám trên người. Ai cũng không nói gì. Bất luận bất kỳ triều đại, tìm hiểu quân vương sinh hoạt thường ngày tình trạng gần đây, đều là cấm kỵ. Một khi phát hiện, tựu là tử tội. Cái này cũng là đại hoàng tử cùng hầu quân tập đám người đặc ý đợi đến tiệc rượu kết thúc. Tránh ra mọi người, lại triệu kiến người này nguyên nhân. Bẩm điện hạ. Bệ hạ tình huống không thể lạc quan, hơn nữa so với trước đây, e sợ càng nghiêm trọng hơn, chúng ta để mấy cái cung nữ cho thái cực cung đưa đồ ăn. Thế nhưng tất cả món ăn hầu như cũng không có nhúc nhích. Sau đó chúng ta lại để ngự thiện phòng làm cháo trắng. Nhưng bệ hạ nơi đó cũng chỉ ăn một chút nhỏ, tựa hồ so với trước đây càng thêm hư nhược rồi. Cái kia cẩm y lão thái giám nhẹ giọng lại nói, rất tốt, đại hoàng tử gật gật đầu, ngươi đi xuống đi, chuyện này cho ta xử lý thỏa làm, bản cung không hy vọng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Lão nô rõ ràng, cái kia lão thái giám cúi người hành lễ, rất nhanh rời đi, điện hạ, chuyện này quan hệ trọng đại, cần thuộc hạ phái người xử lý xong hắn sao? Mạnh đồ nhìn lão thái giám phương hướng ly khai, đột nhiên mở miệng nói, không cần, đã có người theo dõi hắn. Đại hoàng tử khoát tay áo một cái, trầm giọng nói, so với lên cái này, bản cung còn có một việc giao cho ngươi đi làm, ngươi truyền cho ta mệnh lệnh, để hoàng thiên triệu tăng số người nhân thủ, tầng tầng bảo vệ thái cực cung, không có bản cung mệnh lệnh. Bất luận người nào đều không được đến gần. Điện hạ, ngài là lo lắng. Mạnh đồ trong lòng hơi động, lập tức hiểu cái gì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đều đã đến thời điểm như thế này, bản cung tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ kẽ hở. Đại hoàng tử trầm giọng nói, là. Mạnh đồ khom người thi lễ một cái, rất nhanh ly khai. Đợi đến mạnh đồ ly khai, đại hoàng tử chắp hai tay, chậm rãi xoay người lại, nhìn phía bên một bên toàn thân áo đen quỷ vương hầu quân tập. Điện hạ là còn có cái gì lo lắng sao? Quỷ vĩ ương, bản cung thiếp thân lệnh bài cùng nửa khối binh phù đều đã giao cho ngươi. Toàn bộ cấm quân cùng tất cả bộ đội biên phòng, bản cung cũng đều giao vào trên tay của ngươi. Tiếp đó, tất cả phải xem ngươi rồi. Điện hạ yên tâm, ít ngày nữa, điện hạ tất nhiên là có thể đạt được ước muốn. Hầu quân Tập lạnh nhạt nói, như vậy tốt nhất, đại hoàng tử trầm giọng nói. Trong đại điện rất nhanh yên tĩnh lại, hầu quân Tập cũng xin cáo lui rời đi. Toàn bộ đại điện bên trong, cũng chỉ còn lại có đại hoàng tử Lý Anh một người. Không biết quá bao lâu, đại hoàng tử liếc mắt nhìn tả hữu, rất nhanh đi vào nội bộ trong tẩm cung, tựu ở treo lơ lửng thái tử bảo kiếm địa phương. Đại hoàng tử một vươn tay ra, ở trên vách tường nhấn một cái, sau một khắc, kèm theo một trận ken két thanh âm, ở đại hoàng tử trước mặt, nhất thời xuất hiện một cái chỉ cho phép một người thông qua đường nối. Đường nối bên trong đen kịt một màu, nhưng đại hoàng tử nhưng là chui vào, quen cửa quen nẻo bước lên một tầng bậc thềm, sau đó dọc theo cái kia nhỏ hẹp bậc thềm vẫn đi xuống đi. Oanh, phía sau, một tiếng vang thật lớn, đường nối rất nhanh đóng, thế nhưng lối đi bên dưới, nhưng có một trận sáng sủa ánh sáng lộ ra, đại hoàng tử vẻ mặt như thường, hiển nhiên ở đây hắn đã tới rất nhiều lần, một đường theo bậc thềm đi tới dưới nền đất, xuất hiện ở trước mắt chính là một chỗ nhỏ hẹp mật thất. Mật thất đơn sơ, ngoại trừ chính giữa nhất một tòa 1 mét vuông bệ đá ở ngoài, liền không có vật gì khác nữa, cứ việc đơn sơ, thế nhưng ở bệ đá phía trên, nhưng có một viên to lớn dạ minh châu treo cao, tỏa ra sáng ngời ánh sáng, cái này cũng là toàn bộ mật thất duy nhất nguồn sáng. Nhưng so với dạ minh châu càng thêm óng ánh cùng chói mắt, nhưng là trên bệ đá mặt một cái 1 thước dư rộng, 1 thước rưỡi dài kim loại cháp, đại hoàng tử vừa rồi đi xuống đài cấp, đi vào mật thất bên trong, toàn bộ người lập tức phảng phất bị hút đi hồn phách giống như vậy. Không tự chủ được nhìn về trên bệ đá mặt cái kia thần bí kim loại cháp. Cái kia kim loại cháp bề ngoài hiện đầy long văn, hiển nhiên không là phàm phẩm, đồng, cơ hồ là quỷ thần xui khiến. Đại hoàng tử đi tới trước thạch thai, đột ngột mở ra kim loại cháp cái nắp, sau một khắc kim quang chói mắt, một cái hoa lệ tôn quý áo bào màu vàng óng điệp phóng ở trong đó. Áo bào màu vàng óng trên, nhật văn diệu diệu, tháng văn rạng rỡ, càng có núi sông chim muông cùng vân văn. Thế nhưng hấp dẫn người nhất, vẫn là áo bào chính diện một con từ ngọn nguồn mặt dò ra tới long trảo. Này chỉ long trảo vảy nằm dày đặc, sinh động như sinh, bất quá nhất làm người ta chấn động, vẫn là này chỉ trên long trảo 5 căn nguyên trảo, mãng xà giao 4 trảo, chỉ có chân long ngũ trảo. Này là một kiện chỉ có chân long thiên tử mới có thể mặc long bào. Quân vương mặc trên người áo bào cộng có 9 phẩm, thông thường thời điểm mặc chính là thường phục, chỉ có ở lên triều thời điểm mặc chính là 9 phẩm thiên tử long bào. Loại này sợi vàng chế tạo thiên tử long bào tổng cộng có 3 cái. Một cái mặc ở thánh hoàng trên người, một cái ở thánh hoàng trong tẩm cung, tương tự là giả bộ ở mật hộp bên trong, từ thực lực cường đại long vệ canh gác, mà cuối cùng một cái thì lại phóng ở hàng dệt bằng máy trong cuộc, từ hàng dệt bằng máy cục bảo quản, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà đại hoàng tử giấu ở trong mật thất long bào, vừa vặn chính là hàng dệt bằng máy cục chính giữa cái này. Trên thực tế, kim loại cháp trên cũng có hàng dệt bằng máy cục đánh dấu, nhìn trước mắt cái này long bào, đại hoàng tử trong mắt biến ảo chập chờn, lồng ngực càng là kịch liệt chập trùng, ngay cả hô hấp cũng không khỏi biến được hỗn loạn lên. Cái này thiên tử long bào bị hắn giấu ở mật thất bên trong đã có một đoạn thời gian. Chuyện này là hắn bí mật lớn nhất, tự liền Mạnh Đồ, Trúc Đồng Ân cùng quỷ vương bọn họ đều chưa từng biết được. Mỗi một lần, làm đại hoàng tử khó có thể kiềm chế trong lòng cái kia loại dục vọng mãnh liệt thời gian. Hắn cũng có một thân một mình đến nơi ở đây, lần lượt yêu thích không buông tay xoa xoa cái này thiên tử long bào. Nhìn trong hộp cái này long bào lóng lánh sợi vàng, tỉ mỉ long lân, còn có cái kia từng tia tuyến tuyến tiết lộ ra ngoài hoa lệ cao quý. Cùng với nó đại biểu trong thiên địa chí cao vô thượng quyền lợi mùi vị. Đại hoàng tử ánh mắt cũng dần dần biến được mê loạn. Tổng có một ngày, ta nhất định sẽ quang minh chính đại mặc vào cái này thiên tử long bào. Hơn nữa này một ngày chắc chắn sẽ không quá xa. 10 vạn cấm quân tận tới tay. Này một chốc cái kia, đại hoàng tử vẻ mặt dữ tợn, cũng không kiềm chế được nữa trong lòng dã tâm cùng dục vọng. Đột nhiên bắt lại kim loại trong hộp thiên tử long bào. Sau đó đột nhiên run lên, bắt được đi ra, khoác lên người, âm âm, tự liền đại hoàng tử cũng không biết. Tựu ở hắn ở mật thất dưới đất mặc vào long bào chớp mắt. Toàn bộ kinh sư bầu trời, phích lịch, một đạo to lớn thiểm điện ở trong trời đêm đột nhiên vượt qua. Xẹt qua toàn bộ hoàng cung, hướng về xa xa sâu trong bóng tối bắn như điện mà đi. Mà cùng lúc đó, thật giống như chịu đến nào đó loại đả kích cường liệt một dạng. Toàn bộ đại đường thiên tượng chớp mắt lập tức biến. Vù, đại đường hoàng cung Tây Bắc, khâm thiên giám vị trí, đất trời rung chuyển, xảy ra chuyện gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên đài xem sao, 7, 8 tên tinh tượng quan đang ở tập trung tinh thần quan trắc thiên tượng. Trong chớp mắt cảm nhận được chung quanh biến hóa, nhất thời hoàn toàn đại loạn, mấy người nơi quan tinh đài, chính là một tòa thật to bóng mặt trời. Tòa này bóng mặt trời ẩn hàm thiên can địa chi tâm ý. Cùng chư thiên tinh thần kết hợp lại, tự dựng thành đến hiện tại đã mấy trăm năm lịch sử. Kiên cố cực kỳ, thế nhưng hiện tại, không có chút nào dấu hiệu. Chỉnh tòa thật to, nghiêng bóng mặt trời trong chớp mắt kịch liệt bắt đầu run rẩy. Biên giới vị trí, từng khối đá vụn không ngừng từ mặt trên sụp đổ. Nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tựu ở bóng mặt trời vùng đất trung tâm, đùng, một cái nhỏ vụn vết rách có như mạng nhện giống như vậy. Từ toàn bộ bóng mặt trời trên từ Nam chí Bắc mà qua. Tiếp theo là phịch một tiếng, đạo thứ hai, đạo thứ ba, tít ngoài rìa địa phương, gần 1/3 bóng mặt trời không chịu nổi sức mạnh kia. Triệt để đổ nát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng cung là long mạch nơi, quan tinh đài thành lập địa phương càng là trải qua năm đó Thái Tông thời đại kiệt xuất nhất hơn. 10 người thầy đất đai đồng thời khảo sát đi ra kết quả. Cả khối khu vực kiên cố cực kỳ, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Chúng tinh giống quan vẻ mặt đại biến, cực kỳ chấn động. Toàn bộ thiên hạ khó nhất phát sinh động đất địa phương chính là khâm thiên giám vị trí. Đây vốn chính là vì đáng kể quan trắc tinh tượng xây lên. Hết thảy trước mắt đã không cách nào dùng lẽ thường đi suy đoán. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc, mau nhìn. Vừa lúc đó, một chàng thốt lên tiếng vang lên, nứt toác bóng mặt trời trên. Một tên tinh tượng quan đột nhiên nhấc đầu nhìn phía bầu trời. Khuôn mặt kinh hãi, một đám tinh tượng quan theo người kia ánh mắt nhìn tới. Sau một khắc, tất cả mọi người cả người rung bần bật. Một câu nói đều không nói được. Cái này không thể nào. Trong chớp mắt này, tất cả xem sao sư trong đầu đều xẹt qua giống nhau ý nghĩ. Trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Tự ở đỉnh đầu bọn họ, nguyên bản kinh vĩ rõ ràng chư tinh vạn tượng, đột nhiên mờ mịt một mảnh, mọi người đã hoàn toàn quan trắc không ra tinh tượng, mà cùng lúc đó, hoàng cung dưới đất, một chỗ khác dưới đất nhà giam bên trong, một ông già tóc xám trắng, hình như mục nát cây khô giống như vậy, ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích, vù, trong chớp mắt, Bốn phía trên vách tường, vô số bụi cùng đá vụn dồn dập nhào rơi xuống. Ông lão trong lòng hơi động, nguyên bản bình tĩnh đích tâm hồ đột nhiên hiện ra mở đường vệt sóng gợn. Đây là, ông lão trong lòng kinh sợ, đột nhiên ngẩng đầu lên, đồng thời năm ngón tay dường như bị thần linh điều khiển giống như vậy. Quỷ tiền xui khiến khơi động, nhưng mà ông lão vừa duỗi ra ba ngón tay. Sau một khắc, ba, trong cõi u minh thật giống như có một nguồn sức mạnh vô hình trong giây lát đem ông lão chuẩn bị. Khép lại năm ngón tay cấp tốc xô ra hai bên. Cái kia sức mạnh khổng lồ thậm chí chấn động được ông lão toàn bộ cánh tay phải đều mãnh liệt run. Dẩy mấy lần, trời hiện hai mặt trời. Triều đình đôi chủ, đây là long khí biến hóa. Thiên địa đổi chủ dấu hiệu. Âm Sơn Tiên sinh tâm huyết dâng trào. Theo bản năng phun ra mấy chữ này. Trong thời gian ngắn toàn bộ mặt người sắc cũng thay đổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.